Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, ta hiện tại liền phải con mẹ nó. Nghe Tử Y nói, Vương Bân không nhịn được cười. Ban đầu ở Lôi Quang Trấn thời điểm, cái này cửu thần huyền tư thiết, cũng là khó ngã Lý Lam Băng hai tỷ muội, là nó, kém điểm toàn bộ Lý gia đều bị người cướp đi. Nếu không phải là hắn thông minh cơ trí, anh tuấn tiêu sái, thiên mệnh bất phàm, về sau hết thảy, này cũng khó nói, nhưng cuối cùng thuộc về, cuối cùng hết thảy đều an tốt, mà lúc rời đi sau, Lý Lam Băng cũng đem hắn phụ thân nhẫn chữ vật đưa cho hắn. Vương Bân lúc trước còn cười gọi là định tình giới chỉ, về sau sẽ trở lại cưới nàng, lúc trước trong giới chỉ, trừ một chút vàng bạc tài bảo. Đồ dùng thường ngày ở ngoài, còn lại liền là ban đầu ở quặng mỏ trong tìm tới này một đống cửu thần huyền tư thiết. Cho tới bây giờ, cửu thần huyền tư thiết vẫn như cũ nằm ở hắn giới chỉ trong. Ba, Vương Bân rốt cục không nhịn được, trực tiếp hướng về phía người trước mặt má phải thân một cái. Chọc Tử Y kiều hanh liên tục, sau đó mới cười ha ha, làm bộ cái đuôi to lang, trả giá nói. Thật có quý giá như vậy sao? Tử Y híp mắt, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Nàng rõ ràng từ Vương Bân ánh mắt trong nhìn ra tự tin quang mang. Giờ phút này trong nội tâm nàng ầm ầm ầm nhảy. Chẳng lẽ Vương Bân thật có? Thực sự là nàng mệnh trung quý nhân hay sao? Nhưng mà nàng khẩu khí vẫn là vẫn như cũ bất biến. Đương nhiên, không có nghe ta mới vừa nói sao? Tài liệu khác mặc dù không có cửu thần huyền tư thiết chân quý như vậy. Nhưng nói thật, cũng đều rất khó lấy được. Ta xem không khó. Vương Bân chém đinh chặt sắt nói. Vậy ngươi cầm tới a? Nếu như ta lấy ra làm sao bây giờ? Nhâm quân thải hiệt. Một lời đã định. Vương Bân muốn liền là một câu nói như vậy. Mà còn tinh minh như hắn. Sao có thể nhìn không ra Tử Y là cố ý đây? Ha ha. Nữ nhân quả nhiên là một loại khẩu thị tâm phi động vật. Rõ ràng trong lòng muốn chết, lại ngượng ngùng tự nhiên hào phóng nói ra. Nhất định phải đùa nghịch loại này lòng dạ hẹp hòi. Lấy được hứa hẹn Vương Bân, lần này tại không có bao nhiêu ý nghĩ. Trực tiếp từ nhẫn chữ vật trong xuất ra một khối cửu thần huyền tư thiết tới. Một tay nắm qua Tử Y tay nhỏ bé, bộp một tiếng đưa qua đi. Thực sự là cửu thần huyền tư thiết. Chấm ngoặc kép, Tử Y tay nhỏ bé thật chặt mà bắt lấy cửu thần huyền tư thiết. Sợ không thấy, nàng cổ họng phát khô, bỗng nhiên nuốt mấy ngụm nước bọt, nhìn trước mắt lộng lẫy xa hoa cửu thần huyền tư thiết. Không dám tin, mặc dù nàng chỉ gặp qua tương quan ghi chép, chưa bao giờ thấy qua vật thật, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng đây chính là cửu thần huyền tư thiết. Vẫn là đỉnh cấp cửu thần huyền tư thiết không thể nghi ngờ. Duy nhất không thể tin tưởng, liền là Vương Bân tại sao sẽ có vật này. Liền giống như xuất ra đứng đầy đường cải trắng một loại. Không có bao nhiêu độ khó. Tin đồn cửu thần huyền tư thiết rực rỡ tươi đẹp lộng lẫy. Trên đó có 9 loại sắc thái. Chính là vô cùng chân quý thiên giai tài liệu. Một loại tài liệu đều có cố định cấp bậc. Nhưng cửu thần huyền tư thiết bất đồng. Nó cấp bậc là không cố định. Nhưng đều không ngoại lệ đều là thiên giai tài liệu. Chỉ có 1 đến 3 loại sắc thái cửu thần huyền tư thiết là thiên giai hạ phẩm tài liệu. Như là trên đó có 4 đến 6 loại sắc thái, này liền là thiên giai trung phẩm tài liệu. Nếu mà có được 7 tới 9 loại sắc thái, này liền là thiên giai thượng phẩm. Mà giờ phút này Vương Bân nhét vào nàng trên tay, không nhiều không ít vừa vặn là cửu sắc quang mang. Không hề nghi ngờ là cửu thần huyền tư thiết bên trong rất là cao cấp tồn tại. Cái này ý nghĩa có thể không giống nhau lắm. Mỗi nhiều một loại sắc thái. Cửu thần huyền tư thiết giá trị nhưng là muốn dùng tăng mấy lần tới tính. Khoa trương hơn là có giá không thị. Hoàn chỉnh cửu sắc quang mang. Mới là chân chính cửu thần huyền tư thiết. Nhưng cũng bởi vì hắn lượng quá mức hiếm hoi. Thực sự không thể nhiều đến. Đương Tử Y đem những này nói cho Vương Bân sau đó. Ngay cả Vương Bân bản thân đều hù dọa. Có hay không khuếch đại như vậy? Thiên giai thượng phẩm, vậy mà kinh khủng như vậy. Nguyên lai bản thân vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Mà còn, không ít đều có 7 đến 8 loại sắc thái trở lên a. Ta là luyện khí sư cũng là ngươi là luyện khí sư. Tử Y khinh bỉ nhìn, một bộ ngươi không hiểu bộ dáng. Tốt như vậy đồ vật, là cái luyện khí sư, đều phải vì thế mà điên cuồng. Ngẫm lại, nàng rất là chủ động thân Vương Bân một cái. Lý do sao? Tự nhiên là bởi vì này trên tay cửu thần huyền từ thiết. Một mực muốn lại không lấy được tài liệu. Không nghĩ tới cùng Vương Bân nói một hồi. Liền đến tay. Cái này lý do quá mẹ hắn đầy đủ. Đều là ha. Vương Bân cười miệng tâu toét. Có phải hay không luyện khí sư lại có cái gì cái gọi là. Nhà mình lão bà là chẳng phải đến. Nàng, còn không phải đều là bản thân. Hừ. Cũng không biết ngươi theo sư bá học đến thế nào. Cũng dám khoe khoang khoác lác. Nói bản thân là luyện khí sư. Tử Y nói sư bá tự nhiên là lão đầu tử. Lúc đầu nha, nhận hồi Tiền Lâm Phi cái này sư phụ. Tử Y hoàn toàn có thể thay đổi miệng kêu lão đầu tử là sư thúc. Nhưng nàng vẫn như cũ không có đổi. Có lẽ gọi là quen thuộc. Lại hoặc là, kỳ thật nàng yếu đuối trong lòng cũng là cảm kích lão bà kia sư phụ. Mặc dù, nàng cũng không tốt, nhưng thụ nghiệp truyền đạo ân. Không thể quên, ta không phải luyện khí sư. Vậy thì tốt, ta đem nó lấy đến đương phế phẩm bán. Vừa nói, liền phải cầm lại Tử Y trong tay cửu thần huyền từ thiết. Đương nhiên, hết thảy đều là trang. Tử Y đương nhiên không chịu, nhưng vẫn là phối hợp cùng Vương Bân đối. Đúng, diễn lên, dù sao đồ vật là nhân gia. Xử trí như thế nào cũng liền là Vương Bân một câu nói sự tình. Nàng đáng thương nhìn xem Vương Bân. Nũng nịu nói. Tướng công, vật này, người muốn đưa ta sao? Đương nhiên, thông minh Vương Bân, nơi nào không hiểu lúc này làm như thế nào biểu hiện đây? Thế nhưng là, cái này rất quý giá đi. Tử Y chu miệng nói. Vương Bân nhanh cười phun ra. Tử Y diễn kỹ này nhất định phải đầy điểm A. Nhưng mà hắn lại là chững chạc đàng hoàng nói. Vật này lại quý báu. Còn có thể quý báu qua ta Tử Y hay sao? Đối với ta mà nói. Ngươi là bảo vật vô giá. Nâng ở tay trong sợ bay. Ngậm trong miệng sợ tan. Bại hoại. Tử Y trực tiếp giận nói. Đóng bởi vì những lời này trước đó Vương Bân cùng nàng đã nói. Nội hàm thực sự là có vô cùng độ sâu. Vô cùng bẩn. Ha ha. Vương Bân trong lòng khẽ động, chỉ cửu thần huyền từ thiết, nói lên tới, vật này vốn chính là muốn cho ngươi, bất quá đâu, một mực đều quên, bây giờ đưa cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên nguyện ý, Tử Y bỗng nhiên gật đầu, bất quá, chuyện gì xảy ra, nàng đồng dạng hiếu kỳ, Vương Bân lại còn biết đưa nàng đồ vật. Bình thường tới nói hắn đều là đòi lấy một phương được không? Mỗi đêm đều là không biết mệt mỏi tựa như. Ngươi quên, ta còn không biết ngươi tên thật đây. Vương Bân khóe miệng mỉm cười. Nhưng vẫn nhưng che giấu không hắn lúng túng. Tử Y sững sờ, liền bừng tỉnh đại ngộ. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Có người nói phải dùng một mai ngân tệ nghe ngóng nàng tên. Nhưng mà lại bị đám người chửi bậy tiền quá ít hoặc là ngại mệnh lớn lên. Dưới loại tình huống này, Vương Bân cũng không có cảm nhận được e ngại. Vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Muốn biết nàng tên, mà còn cùng cái kia bị chửi bậy người một dạng. Lúc trước tựa như là nói chỉ có một mai. Cái này, Tử Y nơi nào không hiểu đến Vương Bân ý tứ. Người khi đó là muốn dùng một khối cửu thần huyền từ thiết mua tên họ ta. Đúng vậy a, Vương Bân gật đầu nói. Lúc trước hắn trên thân đồ vật một đống lớn. Loạn, gặp Tử Y là một cái luyện khí sư. Trong đầu cái thứ nhất hiện lên. Liền là cái này cửu thần huyền từ thiết. Mà còn, nếu là không xuất ra điểm đồ tốt. Bị khinh bỉ làm sao bây giờ? Lúc trước hắn là muốn ra ngoài trang bức. Chỉ tiếc lúc trước không có người đứng dậy cho hắn bạch mà đánh mặt. Về sau càng là không nghĩ tới. Trực tiếp cùng Tử Y thành thân mật nhất người yêu. Hiện tại, ta có thể biết ngươi phương danh sao? Chờ mong a, gặp Tử Y đang muốn mở miệng. Vương Bân còn càng là trực tiếp cắt ngang. Đợi chút, để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta cho phép chuẩn bị ngọt đến trong lòng đi. Vương Bân rất là chờ mong. Nhưng hiện thực thật đúng là nhượng hắn không ngờ, ngươi không phải đã sớm biết chưa? Tử Y chớp chớp mở to mắt, nhìn chằm chằm Vương Bân. Tựa hồ cũng có một ít kinh ngạc, nhưng trong mắt đẹp, lướt qua một cái không dễ cảm thấy khó hiểu hưng phấn tự. Lóe lên, ta biết, Vương Bân càng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Hắn lúc nào biết, cũng không có người nói cho hắn biết a. Nếu là biết nói, hắn còn cần tốn công tốn sức sao? Nói thế nào? Gặp Vương Bân ăn quả đắng. Tử Y ha ha ha cười lên. Rất lâu mới nói ra. Liền biết ngươi không biết. Vương Bân nghĩ thầm ta đương nhiên không biết. Đây không phải nói nhảm sao? Ta không ngu. Ngươi muôn vạn lần chớ gạt ta. Rõ ràng mới vừa mới nói ta biết. Hiện tại lại nói ta không biết. Đến cùng là biết vẫn là không biết. Biết cái gì? Không biết cái gì? Ngươi thì thế nào biết ta không biết? Thì thế nào biết ta biết? Đừng, đừng hỏi ta. Để cho ta thở hổn hển. Ta đã bị lượn quanh hôn mê. Cái gì đều không biết. Chân tướng chính là, tên ta liền là Tử Y a. Tử Y trực tiếp nói ra chân tướng. Con mẹ nó, không thể nào. Vương Bân bỗng nhiên hô to lên. Nhìn xem Vương Bân trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Cái này trong nội tâm nàng cảm giác thỏa mãn nổ tung a, tại sao không có khả năng? Ngươi không phải nói với ta, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, không có gì là không thể nào sao? Nếu như không phải, này liền là bởi vì ngươi ngu. Tử Y mở miệng liền tới, nói Vương Bân vô lực chửi bậy, nhưng Vương Bân vẫn là không nhịn được muốn nói. Nói giỡn, ta khi đó không phải không biết ngươi tên sao? Mặc dù ta là có thể kêu lão bà, nhưng người khác ngươi xưng hô như thế nào? Gặp ngươi một mực ăn mặc trang phục màu tím. Lúc này mới tùy tiện nói một chút lấy cho ngươi một cái biệt danh. Cho nên, mẹ nó người nào tới nói cho ta biết. Cái này làm sao có thể là thật. Lão bà ta mới không có nông cạn như vậy. Cho ta một sờ liền sờ đến cùng. Chấm ngoặc kép, ai nha ta cũng thảo. Cầu ngươi khác loạn nói chuyện có được hay không? Nhất là ở tại hắn người trước mặt. Tử Y trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng. Cái gì một sờ liền sờ đến cùng. Tốt bẩn, tuyệt không thể nhượng hắn tại bên ngoài nói lung tung. Không được, ta hiện tại liền phải con mẹ nó. Giống như là bị kích thích. Vương Bân không nói hai lời đứng lên tới. Ân, tên này thực sự là nhượng hắn đả kích quá lớn. Theo tùy tiện liền cho lấy một cái ngoại hiệu. Vậy mà thật đúng là kêu đối. Đúng, tên. Sau đó còn không biết rõ tình hình kêu lâu như vậy. Hóa ra đều tại đem hắn đương đồ đần. Có hay không trùng hợp như vậy a? Ân, nhất định là lão thiên hiển linh. Suy nghĩ nhượng hai người con mẹ nó. Vương Bân ôm lấy Tử Y. Bước nhanh xông về tấm kia giường đôi. Trực tiếp lớn lỗ địa đem nàng ném đi lên. Không phải hắn không thương hương tiếc ngọc. Đối với một cái võ giả tới nói. Lại thế nào thô lỗ cũng sẽ không so luyện công khổ. Vương Bân không thể chờ đợi muốn làm chuyện đứng đắn. Có thể không cần sao? Tử Y hai tay bưng bít lấy ngực. Điềm đạm đáng yêu hỏi nói. Nhưng mà dạng này, càng là câu nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.